Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Cố Hề gần đây sức khỏe không tốt, phải nằm viện một thời gian. Cố Hề tuy không thể làm gì nhiều, nhưng cũng ở lại phòng bệnh bầu bạn với mẹ vài ngày. Những ngày này, cô ấy đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, cũng trò chuyện với vài hồn ma mới đến. Có vẻ như gần đây số lượng suất đầu thai vào địa ngục có hạn. Một cô ma mới qua đời vì tai nạn xe hơi thậm chí đã xếp đến hơn 10 vạn. Cố Hề nhìn số trên tấm bảng trước ngực mình đã lên đến hơn 2 vạn. Theo tốc độ này, nhanh nhất một năm nữa cô ấy sẽ được đầu thai. Hôm nay mẹ Cố Hề xuất viện, thấy bà không sao, Cố Hề mới bay về nhà họ Lê. Vừa bay qua cửa sổ, Cố Hề đã ngửi thấy một mùi yêu khí khác thường. Có yêu quái đến, Cố Hề tỉnh táo lại. Với tư cách là khách trọ nhà họ Lê, cô ấy cũng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ chủ nhà. Khi nhìn thấy con hồ ly đang nằm dài trên ghế sofa, Cố Hề giơ móng vuốt dài ra, quát lớn, hồ yêu từ đâu đến đây? Bạch Huyền cũng cảm nhận được âm khí. Hắn ngước mắt nhìn Cố Hề. Tiểu quỷ nhà ai, mau cút đi, Cố Hề mới làm quỷ được vài năm, Bạch Huyền hoàn toàn không coi trọng cô, cút đi, Cố Hề giơ móng vuốt nhọn hoắt lao tới, Bạch Huyền hóa thành làn khói trắng tan biến trước mắt cô ấy, rồi xuất hiện ngay sau lưng Cố Hề, một tay vồ lấy cô ấy, ấn mạnh xuống đất, đây là địa bàn của ta, mà cô cũng dám giở trò ở đây. Ánh mắt Cố Hề lóe lên tia hung hãn. Tu vi của tôi không bằng anh, nhưng không thể để anh làm hại người nhà này. Bạch Huyền cười khẩy, cô là quỷ mà còn tố cáo người khác. Ta bảo vệ người nhà này, cấm láo toét, nếu không, hắn khua móng vuốt sắc nhọn trước mặt Cố Hề. Ta sẽ cho cô biết thế nào là hồn phi phách tán. Cố Hề có chút sửng sốt. Anh biết cậu Lê sao? Bạch Huyền nghe được trong giọng nói của cô ấy có chút quen thuộc. Sao vậy? Cô cũng biết anh vợ của ta à? Anh vợ? Anh nói Lê Thiệu là anh vợ của anh. Bạch Huyền lúc này mới biết tên Lê Thiệu. Vậy ra chú tôi tên là Lê Thiệu. Chậc, tên của A Giao nhà ta dễ nghe hơn. Cố Hề bối rối. Chuyện này có quan hệ gì với nhau? Khúc Giao Giao nghe thấy tiếng động, vừa đi ra khỏi trong phòng vừa dụi mắt, thấy Cố Hề bị Bạch Huyền đờ e xuống. Cô lập tức tỉnh táo lại. Hồ Ly, buông chị quỷ ra. Hiện tại rõ ràng con ma này thật sự là do nhà họ Lê nuôi dưỡng. Anh vợ của ta này cũng có bản lĩnh. Nuôi một đạo sĩ trong nhà mà còn nuôi cả một con ma nữa. Hai người lại không đánh nhau. Khúc Yêu Yêu đi dép lê đến. Thấy Cố Hề không sao, thì quay sang nói với Bạch Huyền, mi biết gì chứ, chị quỷ này hữu ích hơn mi nhiều. Cô quay sang Cố Hề than vãn, chị quỷ ơi, mấy ngày nay em chưa được ăn thịt rồi, hôm nay ăn thịt kho tàu được không? Bạch Huyền cũng từng ăn qua một số món ngon, lúc đầu hắn còn rất khinh thường, một con ma nấu đồ ăn, có thể ăn được sao? Nhưng khi mùi thơm từ bếp tỏa ra, miệng cáo của Bạch Huyền đã thèm thuồng siết ảy nước miếng. Thơm quá, vậy anh là vị hôn phu của Lê Giao à? Bạch Huyền ngượng ngùng gật đầu. Đôi mắt lấp lánh nhìn nồi thịt. Hồ Ly và người cũng có thể kết hôn sao? Tại sao không thể? Tôi và A Giao là duyên trời định. Khúc Yêu Yêu bịt tai lại. Nói mãi vậy tên kia, mi có thể nói cách khác là chị Giao nhà ta chẳng thèm ngó ngàng đến mi. Mi đừng ảo tưởng nữa. Con nhóc thối, cô biết gì về tình yêu? A Giao hủy là chưa tiếp xúc nhiều với ta thôi. Thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ biết được tôi tốt như thế nào. Khúc Yêu Yêu dường như thực sự không biết thế nào là tình yêu. Từ nhỏ, cô được bà nội nuôi dưỡng. Xung quanh không có bạn bè cùng trang lứa. Mỗi ngày, cô chỉ lên núi hái thảo dược, rồi theo bà học đạo pháp. Cô không hiểu tình yêu, trong lòng chỉ biết phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Tình yêu, Rốt cuộc là gì? Cố Hề và Phương Châu, Lê Giao và Bạch Huyền, đây là tình yêu sao? Cô không hiểu. Lê Thiệu mở cửa, ngửi thấy mùi thức ăn thì biết Cố Hề đã về. Lại nấu thịt kho tàu cho cô ấy à? Cố Hề bước ra từ trong bếp, mỉm cười nói, đúng vậy, mấy hôm nay Yêu Yêu gầy đi nhiều. Hai người ở nhà không ăn cơm à? Nhắc đến đây, Khúc Yêu Yêu ỉu xìu, ăn chứ, toàn rau xanh, ăn chán chết. Bạch Huyền phụ họa, bản tọa ra ngoài lâu thế này, chưa từng ăn món nào dở tệ như vậy. Mi còn dám nói, tưởng ta không biết nửa đêm mi lén lút đi mua gà rán ăn. Mua rồi cũng không chia cho ta một miếng. Gà rán tuy ngon nhưng ăn nhiều dễ béo phì. Nhóc con, mặt cô cũng tròn xoe rồi. Sau này ai thèm lấy cô chứ? Đừng xen vào chuyện của ta. Đồ hồ ly ối, Lê Thiệu đau đầu. Từ khi Bạch Huyền đến nhà, hai người này ngày nào cũng cãi nhau. Cãi nhau vì gà rán, cãi nhau vì phòng ốc. Nói chung như chó với mèo. Ban đầu nhà chỉ có một mình anh. Lê Thiệu vui vẻ thanh tịnh. Nhìn lại hiện tại, đạo sĩ, hồ ly, còn có ma nữ. Có lúc anh cũng thấy mơ hồ. Nhà mình sao lại biến thành nhà trọ thế này? Khúc Giao Giao rất hài lòng với bữa ăn này. Đã lâu lắm rồi cô mới không phải uống canh luộc. Bạch Huyền cũng vậy. Lê Thiệu chỉ ăn một miếng thịt kho, còn lại đều chui xuống bụng Khúc Yêu Yêu và Bạch Huyền. Hắn ợ hơi thở dài. Thịt kho này ngon thật, ta rất hài lòng. Hắn tựa hồ coi Cố Hề là đầu bếp của mình. Chẳng qua tính tình Cố Hề rất nhẹ nhàng. Chứ nếu đổi thành Khúc Yêu Yêu, thì cô đã đập mâm lên mắt hắn rồi. Lê Thiệu cảm thấy họ cần phải hiểu thân phận của mình. Anh hắng giọng nói, các người định ở nhà tôi bao lâu? Cố Hề lo lắng nhìn vào số thứ tự, lẩm bẩm, trước tôi còn 2 vạn người nữa, chắc sắp đến rồi. Bạch Huyền dõng dạc tuyên bố, 5 năm. Khúc Yêu Yêu chớp chớp mắt, sống đến khi anh an toàn. Chuyện tin hay, Lê Thiệu thầm nghĩ, giờ còn ai an toàn hơn anh? Nếu mọi người đều muốn ở nhà tôi, vậy thì đóng tiền nhà đi. Hả? Ba người họ ngớ người ra. Còn phải đóng tiền nhà nữa. Cố Hề móc từ trong túi ra một xấp tiền vàng. Đây là tiền mà cha mẹ cô ấy đốt cho cô ấy. Cậu nhận những thứ này không? Lê Thiệu méo miệng. Chị thì thôi. Tiền nhà coi như đền bù tiền cơm nước đi. Bạch Huyền vắt chân lên bàn. Ta ở nhà anh là phúc khí cho anh. Còn đòi tiền à? Lê Thiệu liếc xéo một cái. Bạch Huyền vội vàng hạ chân xuống. Được được được, ai bảo anh là anh vợ? Ta làm vệ sĩ cho anh vậy. Khúc Yêu Yêu nghe vậy, con hồ này còn dám tranh việc à? Vỗ mạnh xuống bàn. Không được, đã có người làm vệ sĩ rồi. Cô à, Bạch Huyền cười khinh miệt. Cái bản lĩnh tí tẹo của cô, tự bảo vệ bản thân còn chưa đủ. Tu vi của cô đúng là không bằng Bạch Huyền. Nhưng có một điểm, con hồ ly này tuyệt đối không sánh bằng. Anh Lê, anh để tôi làm vệ sĩ cho anh nhé. Tôi xin anh mà. Bạch Huyền suýt chút nữa phun ra một ngụm nước. Sao còn làm trò như trẻ con vậy? Nhưng Lê Thiệu lại rất thích Khúc Yêu Yêu như thế. Vệ sĩ là cho cô làm vậy. Còn cậu thì sao? Anh nhìn Bạch Huyền. Ta, hắn nấu ăn không được. Vệ sĩ lại bị cướp. Bạch Huyền không nói nên lời. Nói cho ta biết, anh còn thiếu gì nữa? Mấy phút sau, Bạch Huyền đeo găng tay vào, rửa bát đờ ứa trong phòng bếp. Ta là Hồ Tiên, là thủ lĩnh tương lai của tộc Bạch Hồ, mà lại ở đây rửa bát cho anh. Thứ mà nhà Lê Thiệu thiếu bây giờ là người dọn dẹp. Bạch Huyền càng nghĩ càng tức giận, cởi găng tay ném xuống bồn nước. Sau đó khom eo ra lao ra ngoài. Bản tọa không làm. Nói đi, tiền thuê nhà là bao nhiêu? Lê Thiệu đặt điện thoại xuống và làm dấu số 6. Ta thấy đâu có nhiều. 600 một tháng phải không? Ta có. Hắn lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chuyển khoản cho anh là 6.000. Bạch Huyền không thể giữ vững điện thoại di động, 6.000, Lê Thiệu, sao anh không đi ăn cắp đi? Lê Thiệu bình tĩnh nói, khu nhà này là khu phòng học, gần ga tàu điện ngầm, giao thông thuận tiện, xung quanh còn có công viên, trung tâm thương mại, cậu thấy không đáng giá 6.000 sao? Bạch Huyền im lặng, hắn không giống Khúc Yêu Yêu mới từ quê lên thành phố. Chẳng hiểu gì cả, trong khoảng thời gian làm NPC ở khu vui chơi, Bạch Huyền vừa kiếm tiền vừa tìm Lê Giao, vốn dĩ cũng có chút tiền tiết kiệm, nhưng hắn lại tiêu xài hoang phí. Điện thoại mới ra mắt, máy chơi game không thiếu thứ gì, số tiền còn lại còn phải dùng để thuê nhà, nên ví tiền cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ta đi rửa chén đây. Bạch Huyền nuốt xuống sự bực bội, ngoan ngoãn nhận phần việc nhà. Hắn thầm nghĩ sẽ lấy trải nghiệm này để dạy dỗ con cháu sau này. Hồ Ly cũng phải kiếm tiền, có tiền mới có tiếng nói. Đừng như ta, phải đi rửa chén cho nhà người ta. Ngay cả cô nhóc kia cũng chế giễu. Thì ra mi không có tiền, vậy mà lúc trước nói oang oang. A Giao, đi theo tôi, ăn sung mặc sướng, tiền tiêu không hết. Ha ha, may mà chị Giao không đồng ý. Bạch Huyền hát nguyên một vốc nước rửa chén vào mặt cô. Câm miệng, ngày mai ta sẽ đi kiếm tiền. Chẳng phải chỉ 6.000 thôi à? Ta chỉ là không mang tiền theo thôi. Khúc Yêu Yêu tò mò. Nói vậy là nhà mi có tiền à? Vậy sao không về nhà lấy? Bạch Huyền đột nhiên trở nên hoảng hốt. Ta không muốn dùng tiền của nhà. Ta phải tự mình kiếm sống. Khúc Yêu Yêu luôn cảm thấy tên này có chuyện giấu giếm. Vậy mi còn định quay lại công viên giải trí làm Hồ Vương sao? Đó là điều đương nhiên. Khí chất của ta sinh ra là để làm những việc này. Được người khác nâng niu, lại còn kiếm được tiền. Công việc này quả thực vô cùng hợp với Bạch Huyền. Điều quan trọng nhất là, cho dù y có lộ ra đuôi cáo thì cũng chẳng ai để ý. Lần trước vì muốn bắt Bạch Huyền, Khúc Yêu Yêu căn bản không có thời gian vui chơi. Cô lóc cóc chạy đến phòng khách, nói với Lê Thiệu, anh Lê, tôi có thể đi công viên giải trí chơi không? Sao vậy? Hôm qua cô chưa chơi chán à? Hôm qua chỉ mải mê bắt hồ ly, đã chơi được gì đâu? Lê Thiệu nhớ lại cảnh tượng đông đúc ngày hôm đó, bèn từ chối, thôi không đi, đông người quá. Khúc Yêu Yêu tuy có chút thất vọng, nhưng cô cũng không còn nhỏ, không cần phụ huynh đi cùng. Vậy em tự đi. Lúc này, Bạch Huyền rửa bát đi ra xong từ bếp. Bản tọa đưa cô đi, còn không cần mua vé. Tuyệt vời, hồ ly à, không ngờ mi cũng có chút ích lợi. Bạch Huyền nào có tốt bụng đến thế? Hắn lén lút nói với Khúc Yêu Yêu. Nhưng cô phải rủ cả A Giao đi nữa. Mi muốn làm gì? Khúc Yêu Yêu trừng mắt nhìn hắn. Bạch Huyền nhếch miệng cười. Có nhiều người vui hơn chứ sao? Khúc Yêu Yêu suy nghĩ một chút, cũng thấy hợp lý. Dù sao hắn đã lập khế ước với chị Giao, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Được, thành Giao. Lê Thiệu đang cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng cơ thể lại vô thức tiến về phía bên kia. Hai người kia đang nói chuyện gì vậy? Cách chương.